Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448: Karasuma Renia Hạ Màn. Tiếp đó, ở một mảnh địa ngục cảnh tượng phế tích bên trong, Karasuma Renia nỗ lực điện thoại quay số. Cũng mặc kệ làm sao ấn phím, mặc kệ làm sao tiến hành tinh chỉnh, cũng không nghe thấy bất kỳ đáp lại, bởi vì trong tay hắn cầm chỉ là khối đá vụn mà thôi. À, đến liên lạc ta nghiên cứu viên mới được. Tại sao lại như vậy? Nếu như mất đi tỷ tỷ, ta nên làm gì? Chấm ngoặc kép, lay động đánh đá vụn cũng không nghe được bất kỳ đáp lại. Không cách nào nhịn được, Karasuma Renia đem đá vụn dùng sức ném một cái. Lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tiếp đó, trầm mặc một hồi, trên mặt hắn mang theo vặn vẹo nụ cười. Không để ý chút nào, huyết đều sắp chảy khô nửa người dưới. Duỗi ra cánh tay tiếp tục bắt đầu bò sát. Hắn không biết hắn muốn bò đi nơi nào, nhưng chỉ cần dừng lại ở tại chỗ, sẽ làm hắn phi thường bất an. Không lâu, có người ngăn trở đường đi của hắn. Karasuma Renia ngẩng đầu lên. Một trận quen thuộc ấm áp leo lên sống lưng hắn. Cùng trăm năm trước cái kia nhà giống như đúc. Hắn nhọc nhằn chống đỡ lấy thân thể, nhìn trước mặt đâm đầu đi tới người. Trong lúc vô tình, hắn tựa hồ nhìn thấy lúc nhỏ tên kia thiên sứ giống như thiếu nữ đối với hắn tỏa ra miệng cười, hướng về hắn ném lấy điểm đạm mỉm cười. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Karasuma Renia nhìn ra ngốc. Ở màu vỏ quýt ánh lửa cùng nhỏ vụn bước chân âm thanh bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy năm xưa tuổi tác chính đang từ từ triển khai. Đại đa số ký ức đều đã không cách nào nhận biết. Trừ hai cái hình ảnh, một cái ôn nhu thiện lương thiếu nữ uyển chuyển nhảy múa, cùng mình cùng vui cười, cũng chính là tên thiếu nữ này, ở vì mình mà chịu dằn vặt sau, bị chính mình tự tay chặt bỏ đầu lâu. Ở cái kia hai cái thời gian nhỏ nhặt trong lúc đó, chính mình có bao nhiêu cùng tỷ tỷ vẻ đẹp hồi ức. Thổi qua trên biển đảo nhỏ gió đêm, cũng từng xuyên qua cuối sợi tóc của nàng, thuộc về mình cái kia phần mỹ hảo, cũng từng thuộc về nàng. Chính mình đi qua nhân sinh, nàng lẽ ra nên cũng sẽ cùng đi xuống đi mới đúng. Bộ này khuôn mặt, nhường Karasuma Renia trái tim bắt đầu rung động. Xin lỗi, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, người đệ đệ là cái vô đạo chó săn, là cái không có thuốc nào cứu được thí thân giả, còn là một bỏ ra trăm năm thời gian cùng tâm huyết, đều không thể thực hiện mục tiêu người thất bại. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, người một đời đều không thể tha thứ ta, đúng không? Người có thể tha thứ cái khác bất luận người nào, nhưng chỉ có không thể tha thứ ta, còn có phụ thân cũng là cùng ngươi như thế. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt tỷ tỷ, Karasuma Renia lẩm bẩm thương tiếc nói. Hắn cúi đầu, hai mắt vô thần, nhưng ở hắn đối diện, thiếu nữ nhưng vẻ mặt ung dung, ôn hòa cúi người, mang theo mèo như thế tao nhã, duỗi tay sờ soạng hắn đầu khẽ nói. Không, đối với tỷ tỷ tới nói, Renia đã làm đầy đủ tốt, ngươi bây giờ đã không cần lại một người chịu đựng. Karasuma Renia còn muốn tranh luận, tỷ tỷ, ta, chấm ngoặc kép, nhưng thiếu nữ nhưng hướng hắn tỏa ra ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Tốt, gần như nên về nhà nghỉ ngơi một chút, phụ thân cũng đang đợi chúng ta. Nghe vậy, Karasuma Renia hơi ngẩn ngơ, liền như là một cái gai nhọn quấn tới trong lòng. Sau đó hắn mới hít sâu một hơi, mỉm cười gật gù, tốt, chúng ta về nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bị thiếu nữ nắm tay, cùng đi vào tỏa ra ấm áp tia sáng phương hướng. Trong nháy mắt, hư huyễn thế giới biến mất rồi. Sau đó, Karasuma Renia khôi phục thần trí. Trước mắt hắn quang cảnh cùng vừa nãy không khác biệt gì. Xung quanh tất cả đều là hỏa diễm cùng phế tích. Chỉ có điều này sẽ trước mặt hắn thêm ra một cái bóng đen, đang định đưa tay lấy xuống trên cổ hắn ngoại bộ não. Là kia xoa sơ đi, chỉ là hơi hơi phản ứng 2 giây. Karasuma Renia liền dùng khàn khàn tiếng nói mở miệng hô hoán nói. Này, một thanh âm nhường bóng đen động tác dừng lại. Ngươi còn sống sót? Ngồi xổm ở bên cạnh Shirakawa, Yu kinh ngạc nói. Hắn vừa nãy đi tới thời điểm, liền phát hiện Karasuma Renia không nhúc nhích nằm ở tại chỗ. Vốn là hắn cho rằng ông lão này đã tạ thế. Vừa định đem cái kia quỷ dị ngoại bộ não trang bị lấy xuống, lại cho đối phương cuối cùng một đòn. Không nghĩ tới đối phương lại tại chỗ nằm một lát sau còn có thể nói chuyện. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, lão nhân vẻ mặt rất an bình, nhưng lại mang theo một luồng không thể không nhường hắn trầm mặc trầm trọng. Không trả lời vấn đề của hắn, Karasuma Renia đột nhiên lẳng lặng mà nói. Kia Soa sơ, ta có một việc nghĩ xin nhờ ngươi. Shirakawa Yu nghe nói như thế, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới trong nháy mắt lý giải cái gì. Nhún nhún vai ha ha nói. Cuối cùng nguyện vọng sao? Nghe một chút đúng là không sao. Có điều lời nói trước, nếu như là giúp người phục sinh tỷ tỷ hoặc là phụ thân cái gì, thứ ta không cách nào làm được. Không, chấm ngoặc kép, Karasuma Renia động đều không nhúc nhích. Thanh âm nhỏ yếu mở miệng. Kia Soa sơ, trước ngươi nói qua, mục tiêu của ngươi là thay ta khống chế tổ chức đi. A, Shirakawa Yu phản ứng một giây, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhắc lên cái này. Là lại làm sao? Được lần thứ hai khẳng định, Karasuma Renia hơi cười. Ta thừa nhận, lần này là ta thua ngươi. Vì lẽ đó ngươi ở giết ta sau khi, nhớ tới đem ta ngoại bộ não mang đi. Chấm ngoặc kép, cái kia trang bị bên trong gửi một tấm chip. Bên trong là tổ chức hết thảy thành viên trọng yếu tin tức, thân phận, cùng với tổ chức hết thảy nghiên cứu cơ cấu, ra thị trường công ty, căn cứ quân sự, lực lượng vũ trang cụ thể tin tức. Chỉ cần có tấm này chip, mặc kệ là bất luận người nào, đều có thể lấy thân phận của ta phát hiệu lệnh, chi phối hết thảy cán bộ, dựa vào trong này tin tức cùng khoa học kỹ thuật, thành làm thống lĩnh tổ chức vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu vẻ mặt hơi đổi một chút. Lão quái vật này là đánh ngọn gió nào đây? Trước đây không lâu còn hận không thể bóp chết chính mình, hiện tại bạo xong nổ sau không hiểu ra sao đổi tính. Lẽ nào là muốn lừa gạt mình mở ra cái kia chip, lại dùng nổ tung hoặc là cái khác cơ quan giết chết chính mình? Nhưng là hắn biết rõ, Karasuma Renia người này căn bản sẽ không nói dối, mà lại nói trong lời nói. Hắn cũng dùng phân tích năng lực kiểm tra qua ngoại bộ trong đầu chip, bên trong rất an toàn, không cái gì cái gọi là giết người cơ quan, quả thật có khả năng tồn trữ tin tức, giấu giếm huyền cơ. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu trong thời gian ngắn có chút ăn không quá chuẩn đối phương ý tứ. Hắn tính thăm dò nói rằng, người muốn đem tổ chức giao cho ta, tại sao? Chúng ta không phải kẻ địch sao? Karasuma Renia nghe hắn nói như vậy, không khỏi cười. Người ta đều là tổ chức tương lai, chỉ có điều từng người lập trường không giống thôi. Ta đem tổ chức giao cho ngươi, là không muốn đời này nỗ lực hóa thành bọt nước. Hơn nữa, ngang qua toàn bộ thế kỷ thời gian quá mức lâu dài, ta một người mang theo cái kia mục tiêu, kiên trì quá lâu, cũng nên nghe tỉ tỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Shirakawa Yu trầm mặc một chút. Nghe tỉ tỉ, về nhà nghỉ ngơi. Lão quái vật này lại đang nói cái gì mê sảng đây? Sẽ không là bị bom nổ bị hồ đồ rồi đi. Nghĩ tới đây, hắn mới vừa dự định hỏi lại chút gì, liền nghe Karasuma Renia thật dài thở dài một hơi. Nhân sinh chỉ là một hồi kinh mộng. Tuy rằng quá trễ, nhưng chỉ có hiện tại ta mới tỉnh ngủ. May mắn nhìn thấy tình cảm huy hoàng lộng lẫy. Chấm ngoặc kép, không riêng là tỷ tỷ của ta. Chờ đến bên kia, ta còn muốn hướng về phụ thân cố gắng xin lỗi. Nói đến đây, Karasuma Renia ấm áp cười. Ở hắn lời nói dừng lại đồng thời, ngoại bộ não mấy cây dây lạch cạch một tiếng bắn ra đến, giải trừ cùng nửa đoạn thi thể liên tiếp. Lão nhân lộ ra cái kia bức yên tĩnh nụ cười. Liền như vậy, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt, ở ai cũng không nhìn thấy giữa bầu trời, Hắn cùng tỷ tỷ của hắn đồng thời dắt tay, đi vào Thiên Quốc cung điện, lưu lại là hơi nổi lên hào quang bầu trời, cùng với so với hải dương càng sâu yên tĩnh. Ngoài ra, còn có ngoại bộ não bên trong nho nhỏ chip, cái kia đại khái là hắn tồn tại ở thế gian chứng cứ đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.